xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Liêm không ngờ Thủy Lang lại nói ra y những lời từng chế giễu ông ta trên báo ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ông ta suýt thì cắn nát hàm răng sau, mặt lập tức đỏ bừng lên, nhưng lại không tìm ra lời để phản bác. Lục Lan Đức tò mò nhìn Thủy Lang, cô gái trẻ, tại sao lại nói như vậy? Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Thủy Lang, lộ vẻ nghi hoặc. Hôm nay những ý tưởng của các vị tiền bối cùng nảy sinh tại một điểm. Thủy Lang nhìn một đám người đang nhìn mình, cải cách mở cửa, mọi người sửng sốt, sau đó trầm tư, chậm rãi gật đầu. Đúng là như vậy, thiết kế của 9 nhà thiết kế trước đều đặc biệt cân nhắc đến cải cách mở cửa. Ngõ Bình An 30.000 mét vuông, cứ phát triển tiếp tục như thế thì trong tương lai 10 năm tới, toàn bộ Hỗ Thành sẽ cần phải cải tạo cũ với diện tích đạt đến hơn 3 triệu mét vuông. Về điều này, các vị lãnh đạo hiểu rõ hơn tôi. Thủy Lang nhìn về phía Lục Lan Đức. Tôi nhớ trong thiết kế của ông Lục có đề cập đến việc cải tạo một tầng 3 hộ thành một tầng 2 hộ, nhưng lại không đề cập đến một trong 3 hộ đó sẽ sắp xếp ở đâu. Tôi muốn hỏi một chút, ông Lục có ý tưởng gì không? Lục Lan Đức nhíu mày. Đây là chuyện mà cục quản lý nhà ở cần cân nhắc. Tôi chỉ phụ trách thiết kế cho một khu phố. Khi các cục trưởng và lãnh đạo của cục quản lý nhà ở nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Thủy Lang đã khen ngợi. Ông Lục nói không sai. Mọi người sửng sốt, các vị tiền bối có mặt ở đây, tôi đều thấy được ý tưởng này trong triết lý thiết kế của các vị. Các vị thiết kế kiến trúc cân nhắc đến bố cục phân chia, ánh sáng mặt trời, tính đồng đều của thông gió. Còn tôi cân nhắc đến sự tiện lợi và thoải mái của những người trong nhà. Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Thủy Lang nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người, nói một cách đơn giản, các vị tiền bối đều là kiến trúc sư, còn tôi là nhà thiết kế nội thất. Nhà thiết kế nội thất? Mọi người lộ vẻ nghi hoặc, vẫn chưa hiểu rõ Thủy Lang đang nói gì. Cải cách mở cửa có nghĩa là cải cách đổi mới. Từ ngữ tương ứng thực sự của cải tạo cũ phải là xây dựng mới. Thủy Lang nhìn mô hình kiến trúc của ngõ Bình An. Nhiệm vụ hiện tại của tôi là phối hợp với cục quản lý nhà ở, liên tục cải tạo cũ, không ngừng tăng cường phúc lợi dân sinh, củng cố sự bảo đảm hỗ trợ cho nhân dân, thắp sáng muôn vàn ánh đèn gia đình và nâng cao quyền lực mềm của thành phố. Các vị tiền bối phải đứng ở tiền tuyến cải cách phát triển, phối hợp với cục xây dựng liên tục xây dựng mới, để các địa danh mới hàng đầu của Hỗ Thành, thậm chí là cả nước và thế giới mọc lên. Xây dựng môi trường cứng của thành phố, nâng cao chất lượng và hàm lượng của thành phố, lấy mục tiêu trở thành thành phố tuyến một thế giới và quốc gia phát triển, làm rạng danh tổ quốc, thắp sáng ngân hà thời đại mới. Đây chính là nhiệm vụ của các vị, cũng là sự khác biệt giữa chúng ta. Tất cả các nhà thiết kế đều chấn động. Trước đó là Hà Thu Hiền nói mình tâm phục khẩu phục Thủy Lang. Bây giờ, các nhà thiết kế có mặt ở đây, trong mắt đều dần dần xuất hiện sự công nhận và kinh ngạc. Họ đều biết, thiết kế của mình đúng là lạc đề. Lời nói vừa rồi của Khuyết Liêm cũng ám chỉ đến điểm này. Thủy Lang không những đảo ngược được sự ám chỉ này, mà còn nâng cao lên một tầm cao mới, nâng cao vị thế của bọn họ. Lúc này đây, các nhà thiết kế không những công nhận Thủy Lang, mà còn tâm phục khẩu phục Thủy Lang về năng lực, tư tưởng và nhân phẩm của cô. Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này, chính các nhà thiết kế có mặt ở đây đứng dậy trước, dẫn đầu vỗ tay. Khuyết Liêm nuốt nước bọt, đồng tử run rẩy nhìn Thủy Lang. Đây là đang bị KCSTH mạnh phát hiện ra có thể mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng nên bị KCSTH thật lợi hại. Cục trưởng Bạch vỗ tay đi tới. Triết lý thiết kế này của cô đã cân nhắc đến tất cả các đối thủ cạnh tranh của Cúc Ngọc Lan rồi đúng không? Đúng là người C, H, E, T cũng được cô nói cho sống lại. Cục trưởng Bạch lại lần nữa đưa ra lời cảm thán. Sao cái miệng này lại không mọc trên người ông ta chứ? Tôi thấy cục diện này, có phải là tất cả các nhà thiết kế đều sẽ bỏ phiếu cho cô không? Nhà thiết kế không có quyền bỏ phiếu. Cục trưởng Bạch, vậy thì các quận của các nhà thiết kế khác chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cô. Thủy Lang không nói gì mà chỉ nhìn xa bàn của mình. Cô còn chưa kịp nói đến cách phân bổ nhà bếp và phòng vệ sinh thì đã bị cắt ngang. Nhìn các cục trưởng cục xây dựng và các nhà thiết kế thì thầm to nhỏ. Vẻ mặt hăng hái, thậm chí còn có lãnh đạo cấp thành phố tham gia. Không biết có phải là bị lời hứa hẹn to tát vừa rồi của cô hấp dẫn hay không? Mặc dù cô nói cũng không phải là giả. Sau những năm 1990, Hỗ Thành thực sự sẽ xuất hiện không ít địa danh cấp thế giới. Không chỉ riêng Hỗ Thành, rất nhiều địa danh cấp thế giới trên thế giới đều do Trung Quốc xây dựng. Ông xem người ta táo bạo thế nào? Cục trưởng Bùi nghiêng đầu nói với Phó Cục trưởng Phan Thế Mạo. Xem làm cho lãnh đạo phấn khích kia. Sau này ông phải khéo léo hơn. Học tập một chút. Phó Cục trưởng Phan Thế Mạo gật đầu. Đúng là nói giỏi thật. Chẳng trách ông lại sợ cô ấy. Cục trưởng Bùi, không nói nữa. Gần đây ông ta không hợp trò chuyện với người khác. Nói hay lắm. Không biết từ lúc nào Phó Giám đốc Lưu đã nhớ ra mình là người dẫn chương trình và đã đứng trên bục. 10 nhà thiết kế đều đã trình bày triết lý thiết kế và quy hoạch cải tạo cũ của mình. Bây giờ đến phần bỏ phiếu vòng thi thiết kế đầu tiên của Cúp Ngọc Lan lần thứ nhất. Mời ban giám khảo của hội cải tạo cũ bỏ phiếu trước. Mọi người về chỗ, Thủy Lang cũng ngồi lại chỗ của mình. Đợi mọi người ngồi ổn định. Ánh mắt cô nhìn về phía ban giám khảo phía sau. Châu Hiền Thực nhìn Thủy Lang với ánh mắt phức tạp. Ông ta không ngờ Thủy Lang lại có bản lĩnh thực sự. Cũng thật sự hối hận vì đã không thể ngăn cản Thủy Lang khi cô mới về thành phố. Càng hối hận hơn khi năm đó đồng ý cho Châu Khải và Ổ Lâm Lâm đính hôn. Nếu không đính hôn thì Thủy Lang đã không khó dỗ dành đến thế. Nếu ông ta có được một cô con dâu như Thủy Lang thì hôm nay đã vui biết bao nhiêu. Ông ta không muốn bỏ phiếu cho Thủy Lang, nhưng chẳng còn cách nào khác. Vừa rồi lãnh đạo thành phố đã bày tỏ sự công nhận đầy đủ với Thủy Lang. Hơn nữa lãnh đạo còn đứng ở đây mà không có ý định rời đi. Nhìn dáng vẻ đó có lẽ cũng muốn bỏ phiếu. Vấn đề mấu chốt là nhà thiết kế Hà Thu Hiền của quận Thượng Bắc của họ là người đầu tiên đứng ra nói rằng mình tâm phục khẩu phục Thủy Lang. Còn nói triết lý thiết kế của mình là cân nhắc đến hình ảnh khu vực. Không thực sự cân nhắc vì nhân dân. Châu Hiền Thực tức C, H, E, T mất. Nếu không nói thì ông ta còn có thể tìm một lý do chính đáng để bỏ phiếu cho quận Thượng Bắc. Hà Thu Hiền đã nói bây giờ ngoài việc bỏ phiếu cho Thủy Lang thì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì ông ta cũng chưa kiếm được tiền. Chỉ có bỏ phiếu cho Thủy Lang thì mới có thể xoay chuyển tình thế. Quy tắc bỏ phiếu là ban giám khảo có 3 cơ hội bỏ phiếu. Phó giám đốc Lưu cầm một chiếc hộp của một quận, bỏ phiếu cho một quận. Sau khi bỏ phiếu xong, phó giám đốc Lưu và nhân viên sẽ thống kê số phiếu của ban giám khảo. Viết lên bảng đen, viết đến người thứ 10. Phó giám đốc Lưu trực tiếp kêu lên, toàn bộ số phiếu, đồng chí Thủy Lang giành được toàn bộ phiếu của ban giám khảo. Xếp hạng nhất. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười của cục trưởng Bạch cũng vang lên theo. Mọi người đều có mắt nhìn, giải nhì là Lục Lan Đức của quận Đông Phố, giải ba là Hà Thu Hiền của quận Thượng Bắc. Bây giờ mời tất cả các cục quản lý nhà ở và cục xây dựng của các quận tham gia thi bỏ phiếu. Từng tờ giấy xếp chồng lên nhau nhét vào hòm phiếu, nhân viên lại thống kê số phiếu. Ban giám sát toàn bộ quá trình. Quên hỏi mất, Thủy Lang đột nhiên nhìn về phía quận Đông Phố. Phó Cục trưởng Khuyết, Phó Cục trưởng Ngụy, khi bỏ phiếu chắc chắn các ông sẽ tự động bỏ cho quận chúng tôi đúng không? Vừa biết bỏ phiếu là viết xong rồi bỏ vào hòm phiếu. Không ai biết ai bỏ cho ai. Hai người họ đang mừng thầm và muốn âm thầm bỏ phiếu cho quận của mình. Biết đâu có thể từ vị trí thứ hai lội ngược lên vị trí đầu tiên. Phó Cục trưởng Khuyết và Phó Cục trưởng Ngụy. Đúng đúng, Cục trưởng Bạch chỉ vào hai người nói với Phó Giám đốc Lưu. Hai người họ không cần tính nữa. Vừa rồi họ đã liên tục nói rằng mô hình kiến trúc của Thủy Lang của chúng tôi rất lợi hại. Trong lòng đã tâm phục khẩu phục, thu phiếu của hai người họ lại đi. Khuyết Liêm, tôi nói tâm phục khẩu phục lúc nào? Ông quên chuyện này rồi à? Chẳng phải là tâm phục khẩu phục sao? Cục trưởng Bạch cười nói, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi. Tôi còn không hiểu các ông ư. Nếu các ông không phục thì thời gian đầu đã tìm cách gây chuyện rồi. Xem vừa nãy thời gian đầu các anh làm gì kìa. Mắt trừng to rồi ngây người ra ha ha ha ha. Phó Cục trưởng Khuyết, Phó Cục trưởng Ngụy, ai thân quen với ông? Đúng vậy, Bí thư Cao cười gật đầu. Chúng tôi đều là nhân chứng. Phiếu của Phó Cục trưởng Khuyết bị thu mất. Phiếu của Phó Cục trưởng Ngụy cũng bị thu mất. Tự động tính vào hòm phiếu của Thủy Lang ở quận Phục Mậu. Cảm ơn, Cục trưởng Bạch cười khoa trương. Vỗ vai Thủy Lang, cô thông minh thật, tham gia cuộc thi mà còn có thể lừa được hai phiếu của đối thủ lớn nhất. Họ tức C, H, E, T mất ha ha ha. Các cục trưởng quận khác nhìn cục trưởng Bạch một cách ghen tị. Ông già này luôn có ánh mắt tinh tường hơn họ. Có thể đứng chung chiến tuyến với một nhân tài như Thủy Lang. Cách chương.